Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8 Tận Thế Trò Chơi 8. Chương 8 Tận Thế Trò Chơi 8 chỉ có đặt ở ngân hàng cùng mẫu bảo thực tế kim ngạch mới có thể đổi thành tích phân, cho nên cho dù là đặc biệt có tiền phú hào được đến tích phân mức đều sẽ so với hắn bản thân thân gia tài sản muốn một chút nhiều rất nhiều. Không biết Hạ Tịch là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Tận thế buông xuống phía trước một tháng, nàng ba mẹ đột nhiên tai nạn xe cộ bỏ mình, nàng trừ bỏ được đến một bút phong phú bảo hiểm bồi thường kim ở ngoài, không có bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội, nàng tự nhiên cũng được đến ba mẹ toàn bộ di sản. Hạ Tịch vốn là vô tâm kinh doanh ba mẹ từng người công ty, đột phát biến cố dẫn tới nàng cảm xúc cũng không ổn định, liền trực tiếp bán đi ba mẹ những cái đó công ty cùng sở hữu kiềm giữ cổ phần, còn có mặt khác kỳ quyền phiếu công trái linh tinh, tổng cộng được đến 1.000+ triệu tài chính. Nàng nản lòng thoái chí mà chuẩn bị dựa vào này 1.000+ triệu ăn no chờ chết quá cả đời. Dù sao cũng đủ nàng đương cả đời thoải mái dễ chịu sâu gạo, ai biết tận thế liền như vậy thình lình xảy ra, đương sâu gạo kế hoạch như vậy ngâm nước nóng. Duy nhất chỗ tốt chính là này 1.000+ triệu tài chính đều thay đổi thành 1.000+ triệu tích phân, làm nàng có cũng đủ tích phân mua đạo cụ, nhật tử tổng muốn quá. Nàng còn không muốn chết, cho nên ở nhảy ra tận thế đếm ngược 10 phút nhắc nhở khung lúc sau, nàng nhanh chóng tiếp nhận rồi hiện thực, cũng mở ra cá nhân giao diện góc Thương Thành. Cứ việc Thương Thành đạo cụ đều thực quý, hơn nữa mỗi một cái đạo cụ chỉ có 100 bền độ. Bền độ dùng xong đạo cụ sử dụng thọ mệnh liền kết thúc. Nhưng nàng dù sao tích phân đủ nhiều, liền không chút do dự cho chính mình mua quý nhất phòng ngự đạo cụ. Nàng đối chính mình nhận chi thực minh xác, đánh nhau không được, vậy trước từ phòng ngự xuống tay, cái này vòng tay có thể ngăn cản đại đa số vũ khí công kích. Dùng để bảo mệnh tương đương thực dụng, bởi vì bền độ quan hệ, nàng sợ không đủ dùng. Dùng một lần mua 10 cái, nàng không rõ lắm cái này tận thế thế giới cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, cho nên vì an toàn khởi kiến, còn mua Thương Thành một ít khả năng phái thượng công dụng đặc thù đạo cụ, hơn nữa đại phê lượng mua sắm vũ khí cùng viên đạn, nàng dùng một lần liền hoa rớt mấy cái trăm triệu, bởi vậy mới được đến một cái khai cục liền có 10 cái ô đựng đồ đại lễ bao. Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch kia nghiêm túc biểu tình, không giống như là khoác lác, cũng không giống như là cố ý khoe khoang, hẳn là thật sự không đem 100 vạn đương hồi sự. Hắn không có truy vấn tiền loại chuyện này, đề cập riêng tư, hỏi không thích hợp, huống chi hắn đối người khác có bao nhiêu tiền cũng không có hứng thú. Kỳ thật ta mua Thương Thành như vậy nhiều đồ vật lúc sau, cũng chỉ dư lại 2 cái trống không ô đựng đồ. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh nói, nhưng chỉ cần hơi chút thao tác một chút, liền có thể nhiều ra mấy cái ô đựng đồ tới, thao tác một chút. Diệp Không Thanh hung hãn, trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình, hơi có chút ngốc bộ dáng, nhìn có điểm tương phản manh, vừa thấy liền biết ngươi khẳng định không có thử qua. Hạ Tịch tươi cười ngọt ngào, ta ở tận thế bắt đầu lúc sau liền trước sờ soạng một chút ô đựng đồ công năng cùng cực hạn, sau đó ta nắm giữ vài giờ tin tức. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, đệ nhất, một cái ô đựng đồ nhiều nhất có thể phóng 999 cái đồng dạng vật phẩm, vượt qua cái này con số liền sẽ chiếm dụng một cái khác ô đựng đồ. Diệp Không Thanh lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên hắn liền một cái ô đựng đồ nhiều nhất có thể trang nhiều ít đồ vật cũng không biết. Hắn đối Hạ Tịch muốn nói có một chút hứng thú. Hắn dừng trong tay động tác, tìm cái độ cao thích hợp thùng giấy tử ngồi xuống. Tấu chương xong, hết chương.